Chương 1018, Thảm chiến. Vu Yêu Môn, bởi vì chúng ta sai lầm, khiến nó kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, hôm nay, là thời điểm khiến nó triệt để biến mất. Lăng Nhất cùng Lăng Thiên Tôn hai người nhìn qua phía dưới bị trận pháp bao phủ Linh Xà Đảo, trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng âm lanh ý tứ. Trên đảo này trận pháp không ít, muốn toàn bộ công phá, e rằng cần hao phí một ít công phu. Lăng Đình Phong nhìn qua phía dưới từng tầng vòng bảo hộ, trong mắt cũng là hiện ra một vòng ngưng trọng ý tứ. Linh Xà Đảo này trên trận pháp có thể cũng không đồng dạng, chí ít có lấy 10 đạo cao minh trận pháp phân bố tại Linh Xà Đảo này, muốn đem chúng nhất nhất phá giải đi, cũng không dễ dàng. Từng tòa đến đây đi, đem chọn tòa Linh Xà Đảo vây quanh A, không thể để cho một cái Vu Yêu Môn ma đầu chạy thoát. Lăng Nhất trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng ánh sáng lạnh. Những người khác khá tốt, chủ yếu là cái kia phản đồ Lăng Trần, lần này quyết không thể lại cho hắn sinh lộ, phải đem hắn bóp chết ở chỗ này. Bên cạnh Lăng Ba đột nhiên hung dữ địa mở miệng nói. Nghe được lời này, Lăng Đình Phong nhịn không được trầm mặc, Lăng Trần nói cho cùng là hắn một tay bồi dưỡng lên, lần này Lăng Trần trộm đi thánh giả hồn kham, phản bội xuất Lăng ra, đả kích đối với hắn rất lớn. Lăng Trần phản bội gia tộc, cấu kết Vu Yêu Môn, trộm đi chấn tộc chi bảo, tự nhiên là tội không thể thứ cho. Mặt khác một vị thái thượng trưởng lão Lăng Thiên Tôn cũng lên tiếng, trong mắt của hắn tràn ngập lãnh tuyệt thần sắc. Kẻ này thiên tư tuyệt luân, đương thời vô song, hắn nếu là ta Lăng gia đệ tử khá tốt, trước mắt hắn đã phản bội nhập Vu Yêu Môn, vậy tất sẽ phải diệt trừ, bằng không ngày sau tất thành gia tộc họa lớn trong lòng. Hắn mặc dù không có thấy tận mắt qua Lăng Trần, thế nhưng đoạn này thời gian, hắn cũng nghe đến không ít về Lăng Trần tin tức, liền hoàng tộc đỉnh cấp thiên tài kiếm vô song, Lý Nguyên Hạo đều thua ở tay của Lăng Trần, người sau tư chất chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Từ trên người Lăng Trần, hắn nhìn thấy nhớ năm đó Lăng Thiên Vũ bóng dáng, gia tộc bỏ ra đa y lư cờ khí bồi dưỡng đối phương, thậm chí đã dự định tiếp nhiệm vị trí gia chủ, thế nhưng là kết quả đâu? Lăng Thiên Vũ vì chỉ là một nữ nhân mưu phản gia tộc, từ bỏ hết thảy, còn nghĩ trộm ra ngoài, hiện giờ Lăng Trần không thể nghi ngờ lại làm tương đồng sự tình, thậm chí càng thêm quá tải, người sau lần này trực tiếp đem Lăng gia chấn tộc chi bảo cho trộm. Nay đối với phụ tử, không hổ là nhất mạch đối với nhận, làm ra sự tình càng như thế tương tự. Bọn họ đến bây giờ cũng không có bắt được Lăng Thiên Vũ bóng dáng, Lăng Trần này lại xông ra. Bắt đầu phá trận A giống như Lăng Thiên Tôn, Lăng Nhất cũng nghĩ đến Lăng Thiên Vũ, để cho trong lòng của hắn nhất thời tức giận điên rồi, hướng về Lăng gia mọi người hạ lệnh. Động thủ Lăng Ba sớm đã đợi không được, hắn dẫn đầu bạo lướt ra ngoài, khổng lồ thế công ngưng tụ. Sau đó hung hăng địa đánh vào gần nhất vị trí một tòa phòng hộ đại trận phía trên. Âm ầm cùng với một tiếng vang thật lớn, phảng phất lôi chấn đồng dạng, trên mặt biển tiến lên từng chiếc to lớn thuyền, kia ba chiếc trôi nổi tại giữa không trung phi hành chiến hạm, đúng là nhao nhao khởi động lên cơ quan, từng ngụm cự pháo từ kia hai bên kéo dài xuất ra, kể hết địa nhắm ngay Linh Xà Đảo. Rầm rầm rầm phanh cùng với từng tiếng pháo vang, từng đạo như kích quang pháo laser, cũng là như lưu tình bắn về phía kia một tòa Linh Xà Đảo, tại trận pháp phía trên ầm ầm nổ bung. Tại bực này mãnh liệt oanh kích, cả tòa Linh Xà Đảo đều là kịch liệt lắc lư, nếu như không phải là đại bộ phận sóng xung kích đều bị trận pháp chống cự hạ xuống, e rằng này một vòng oanh kích, muốn đem chọn tòa Linh Xà Đảo đánh thành một mảnh phế tích. Linh Xà Đảo trên còn có mấy ngàn thậm chí hơn vạn Vu Yêu Môn cường giả, bởi vậy coi như là Lăng gia đại quân thế to lớn, như thế địa mãnh liệt oanh kích, này nhất thời bán hội, lại vẫn khó có thể lấy được cái gì rõ ràng thành quả chiến đấu. Lăng gia bên này, ngược lại cũng không sốt ruột tại công chiếm một thành trên đất, bọn họ đã bao vây cả tòa Linh Xà Đảo, người ở bên trong chỉ cần dám ra đây đó chính là chết, tại bọn họ như vậy tấn công mạnh, trận pháp này cường thịnh trở lại cứng rắn, tối đa có thể chèo chống 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian, đối phương có thể chơi xuất hoa dạng gì tới lần này vì tiêu diệt Vu Yêu Môn. Bọn họ Lăng gia dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí còn Lăng gia, Phương gia, Âu Dương gia đợi tất cả đại tử. Châu Thánh giả gia tộc đều quy mô xuất động, chính là vì nhất cử thành công, diệt trừ Vu Yêu Môn, không để lại hậu họa. Lăng Đình Phong, Lăng Liệt, Lăng Chân đợi Lăng gia cao tầng, đều tách ra đến từng cái khu vực, từ khác nhau phương hướng công kích Linh Xà Đảo, tìm kiếm điểm đột phá. Trong một cường công, kia từng đạo trên trận pháp không ngừng có khe nước rạn nước. Lăng Lệ thế công xuyên thấu qua khe nước oanh kích tại đảo vực phía trên, chế tạo ra từng đạo bạo tạc. Linh xà đảo, Vu Yêu Môn cường giả số lượng cùng thực lực tuy không sánh bằng Lăng gia cùng mấy đại thánh giả gia tộc liên quân, thế nhưng bọn họ lại hết sức đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, cho dù là gặp phải như thế hung tàn thế công, như trước có thể làm được tất cả liền nó vị, duy trì trận pháp. Người trọng thương sẽ bị lập tức thay cho, mà sinh lực thì sẽ núp trong bóng tối, đợi đến thời cơ thích hợp, lại xuất hiện bổ vị ra trận. Hơn nữa, linh xà đảo xung quanh, mai phục rất nhiều cạm bẫy, những cái này cạm bẫy, cho Lăng gia cũng tạo thành phiền toái không nhỏ, mấy ngày nay xuất hiện thương vong không nhỏ. Cộng thêm này linh xà đảo trên hơn 10 tòa trận pháp, trong đó vốn có vài đạo công kích trận pháp, sẽ thỉnh thoảng lại tiến hành phản kích. Cuộc chiến đấu này, thực sự không phải là đơn thuần công thủ chiến, mà là một hồi đánh giằng co. Thảm thiết chiến tranh, một mực giằng co 2 ngày lâu. Linh xà đảo, thây ngang khắp đồng, nồng nặc mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, làm cho người ta gần như muốn buồn nôn, mặc dù có trận pháp thủ hộ, thế nhưng Vu Yêu Môn như cũ sinh ra to lớn thương vong, mà ở linh xà đảo ngoại hải vực, cũng là huyết hồng một mảnh, tại Vu Yêu Môn phản kích, Lăng gia đồng dạng thương vong thảm trọng. Phi hành trên chiến hạm, Lăng Nhất cùng Lăng Thiên Tôn sắc mặt lạnh lùng, tuy nói 2 ngày này Lăng gia đại quân tổn thất nếu so với Vu Yêu Môn càng lớn, thế nhưng mục đích của bọn hắn lại đạt đến, linh xà đảo này trên hơn 10 tòa đại trận, đến bây giờ đã bị công phá một nửa trở lên, chỉ còn lại 4 tòa trận pháp vẫn còn ở vận chuyển, mà linh xà đảo ngoại vi cả bẫy thì cũng đã bị thanh trừ hết, đánh hạ linh xà đảo, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 3 ngày thời gian, dựa theo sớm định ra kế hoạch, có khả năng phá vỡ tất cả trận pháp. Lăng Nhất thản nhiên nói, đến lúc sau nên chúng ta xuất thủ. Vu Yêu Môn này, có uy hiếp chỉ vẹn vẹn có như vậy mấy người, có thể làm đối thủ của chúng ta người, một cái cũng không có. Lăng Thiên Tôn quét linh xà đảo một vòng, lộ ra một vòng khinh thường ý tứ. Hai người bọn họ, tu vi đều là thánh đạo tứ trọng cảnh trở lên, mà Vu Yêu Môn này bên trong, tối cường tả hữu hộ pháp, bất quá mới thánh đạo tam trọng cảnh, ngay cả là có được lấy cái gì quỷ dị thủ đoạn, cũng căn bản không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Không nên khinh thường. Ngươi đừng quên, bọn họ thế nhưng là lấy được thánh giả hồn kham. Lăng Nhất hơi hơi nheo lại hai mắt, nếu như bọn họ đem cái kia tồn tại tỉnh lại, vậy phiền toái. Cái kia tồn tại Lăng Thiên Tôn ngẩn người, chợt sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Ngươi nói là nàng chắc có lẽ không à, mặc dù bọn họ lấy được thánh giả hồn kham, thế nhưng muốn phục sinh nàng, như cũng là khó như lên trời sự tình. Huống chi, thời gian của bọn hắn cũng không đủ. Lăng Thiên Tôn lắc đầu, hắn không biết là Vu Yêu Môn có tốc độ nhanh như vậy, nếu như cái kia tồn tại bị tỉnh lại, Vu Yêu Môn lại há có thể như vậy tùy ý bọn họ điên cuồng tấn công mà thờ ơ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.